Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Ngự Kiếm Thuật, trên vách núi, thầy trò hai người kề vai đứng thẳng, nhìn lấy Thiên Hàn Sơn mạch bao la thiên địa. Lăng Thiên Tử cười nói, Lâm Bạch, ngươi phi kiếm còn không có tên, lấy cái tên đi, thanh kiếm này có thể sẽ nương theo ngươi chinh chiến một đời. Là nên lấy cái tên Đồ Nhi phi kiếm chi đạo, đều là sư phụ truyền thụ, phi kiếm cũng là sư phụ luyện chế, cũng xin sư phụ lấy tên a. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lăng Thiên Tử mỉm cười gật đầu, suy nghĩ một lúc lâu, nói rằng cứ gọi Long Tình a, Long Tình, Long Nhãn Tình. Lâm Bạch nhớ kỹ tên này. Lăng Thiên Tử nói rằng Thần Long giận dữ, hai mắt diệt tuyệt chư thiên. Hy vọng thanh kiếm này có thể kèm theo ngươi, đưa ngươi trước mặt địch nhân đều như là Thần Long giận dữ, toàn bộ đều chém giết tan thành mây khói. Lâm Bạch cao hứng nói, tốt, cứ gọi Long Tình kiếm, Long Tình phi kiếm, Long Tình phi kiếm nổi danh. Lâm Bạch cũng là hết sức cao hứng. Lăng Thiên Tử nói rằng, đã ngươi đã đem phi kiếm tu luyện thành công, như vậy tiếp tục như vậy, ta đang truyền thụ ngươi một môn phi kiếm thuật, tên là ngự kiếm thuật, ngự kiếm theo gió đi. Trong nháy mắt cách xa vạn dặm, Lâm Bạch vừa nghe, vô cùng mừng rỡ, nhưng lại không hiểu hỏi, sư phụ, cái gì gọi là phi kiếm thuật? Lăng Thiên Tử cười nói, từ cổ chí kim, cũng không chỉ có thầy trò chúng ta hai người hội phi kiếm chi đạo. Sán lạn trong năm tháng, chư thiên vạn giới bên trong, đã từng có cao thủ tu luyện qua phi kiếm chi đạo mà bọn hắn phát hiện. Vũ kỹ thông thường dùng phi kiếm thi triển, uy lực sau đó hàng tám thành, mà thần thông dùng phi kiếm thi triển, mặc dù có thể phát huy ra uy lực đến, thật là thần thông là cỡ nào khó có thể lĩnh ngộ. Nhiều ít phi kiếm võ giả đều không thể lĩnh ngộ được một chiêu nửa thức thần thông. Cho nên, những thứ này phi kiếm võ giả liền trầm tư suy nghĩ, sáng lập ra một loại chỉ thích hợp phi kiếm thi triển võ kỹ. Đây cũng là phi kiếm thuật. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, nguyên lai vũ kỹ thông thường dùng phi kiếm thi triển, uy lực sau đó hàng A, bất quá thần thông có thể sử dụng phi kiếm thi triển, cũng đã rất tốt. Lâm Bạch đến không có bởi vì phi kiếm vô pháp thi triển vũ kỹ thông thường mà ảo não, dù sao Lâm Bạch hiện tại liền sẽ năm chiêu thần thông. Một chiêu ôn nhu nhất kiếm mani, còn có phong hoa tuyết nguyệt bốn kiếm mani phát huy ra vì kiếm uy lực, không có chút nào áp lực. Bất quá có thể học tập đến chuyên môn vì phi kiếm mà sáng lập đi ra dành riêng võ kỹ, Lâm Bạch cũng là mừng rỡ. Lâm Bạch nói lời cảm tạ nói, đa tạ sư phụ truyền thụ. Tốt, Lăng Thiên Tử khẽ cười một tiếng. Điều khiển từ xa chỉ một cái, một mảnh thâm ảo không gì sánh được văn tự liền hiện lên Lâm Bạch trong đầu. Ngự kiếm thuật, ngự kiếm theo gió đi. Trong nháy mắt cách xa vạn dặm, Lâm Bạch đạt được ngự kiếm thuật kinh văn, chậm chậm bắt đầu tiêu hóa đứng lên. Ước chừng tốn hao một ngày thời gian, Lâm Bạch mới đưa ngự kiếm thuật tu luyện được có thành tựu nhỏ. Ngày thứ hai, Lâm Bạch đứng ở trên vách núi, hai mắt trông về phía xa Thiên Hàn Sơn mạch núi sông tráng lệ. Đột nhiên, Lâm Bạch hai mắt sáng ngời, trong đôi mắt một vệt kim quang nổ bắn ra mà ra. Kim quang ra mục, hóa thành một thanh trường kiếm ni, ngự kiếm thuật. Lâm Bạch trong lòng mặc niệm khẩu quyết, trước mặt phi kiếm đón gió tăng trưởng. Trong nháy mắt liền hóa thành một thanh dài 3 mét cự kiếm. Đứng ở Lâm Bạch trước mặt. Ha ha, Lâm Bạch cười đắc ý. Nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào bên trên cự kiếm Mani, ngự kiếm thuật, mang ta bay đi. Lâm Bạch kích động vừa nói, nhất thời dưới chân phi kiếm một cọ, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở thiên địa bên trong. Mà xuống một khắc làm Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã thân ở ngoài vạn dặm. Lâm Bạch tại Thiên Hàn Sơn Mạch bên trong khổ tu phi kiếm chi đạo. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, nửa tháng trôi qua. Nửa tháng sau, Lâm Bạch đứng ở Thiên Hàn Sơn Mạch một mảnh trong thung lũng. Tại Lâm Bạch trước mặt, tồn tại một cái nốt đỏ trường xà, thiên võ cảnh tầng 5 tu vi. Đối lấy Lâm Bạch hộp đỏ tươi xà tâm ni giống cái này, yêu xà giận dữ. Thân thể chặn lại, liên tục mấy hơi thở ở giữa liền tới gần Lâm Bạch. Nghiệt xúc, muốn chết, phi kiếm, đi. Lâm Bạch mặt mỉm cười, chắp tay sau lưng, nhìn lấy cái này, yêu xà đánh tới. Chỉ thấy Lâm Bạch thanh âm vừa mới rơi xuống, tâm niệm vừa động. Từ Lâm Bạch giữa chân mày, liền bay ra một thanh bốc kim quang phi kiếm, hung mạnh đánh úp về phía yêu xà. Cái kia yêu xà nhìn thấy phi kiếm đánh tới, nhất thời kinh hô một tiếng, xoay người liền chạy. Yêu xà chạy trốn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi ra ngoài 900 mét, trốn chỗ nào. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, tâm niệm vừa động. Phi kiếm truy kích mà lên, đem yêu xà đóng đinh trên mặt đất. Ít khi, phi kiếm chậm rãi bay trở lại Lâm Bạch bên người. Ha ha ha, Lâm Bạch cao hứng cười ha hả. Lúc này, Lăng Thiên Tử thanh âm truyền đến. Lâm Bạch, đã ngươi đã nắm giữ phi kiếm, vậy thì trở về a. Được, Lâm Bạch nghe thấy Lăng Thiên Tử thanh âm. Lúc này liếc mắt nhìn Long Tình phi kiếm, khẽ cười nói, tới đi, ngự kiếm thuật. Long Tình phi kiếm chấn động, hóa thành một thanh dài 3 mét cự kiếm. Lâm Bạch nhảy lên một cái, đạp phi kiếm, nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt bay qua vạn dặm khoảng cách, trở lại trên vách núi. Lăng Thiên Tử thỏa mãn nhìn lấy Lâm Bạch, Lâm Bạch, hơn nửa tháng thời gian. Ngươi đem phi kiếm chi đạo đã nhớ kỹ trong lòng, cái này về sau phải nhờ vào ngươi tự mình lĩnh ngộ phi kiếm chi đạo bí ẩn, ta có thể dạy ngươi. Chỉ có nhiều như vậy, Lâm Bạch cung kính nói rằng, sư phụ truyền thụ đã rất nhiều, đồ nhi nhất định không có phụ sư phụ hy vọng. Lăng Thiên Tử nói rằng, Lâm Bạch, tiếp tục như vậy, ta còn phải nói cho ngươi một việc. Lâm Bạch nhìn lấy Lăng Thiên Tử sắc mặt có chút ngưng trọng, liền hỏi, sư phụ, chuyện gì? Phi kiếm tự bạo, Lăng Thiên Tử nói rằng. Lâm Bạch hỏi, sư phụ, cái gì là phi kiếm tự bạo? Lăng Thiên Tử nói rằng, phi kiếm tự bạo, bởi vì phi kiếm chính là dùng thiên địa bên trong cực hạn linh vật luyện chế mà thành, một khi tự bạo, uy lực vô cùng. Liền lấy ngươi thanh phi kiếm này mà nói, một khi tự bạo, hầu như có thể mang thiên đan cảnh đỉnh phong võ giả trực tiếp nổ chết. Hơn nữa phi kiếm tự bạo uy lực sẽ còn theo lấy ngươi tu vi tăng cường cùng tăng cường. T. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này hít sâu một hơi, thanh phi kiếm này tự bạo có thể giết một vị thiên đan cảnh cao thủ. Có mạnh như vậy sao? Lăng Thiên Tử cười nói, ngươi đừng không tin, vì luyện chế ngươi thanh phi kiếm này, trừ ngươi Long Cốt Kim ở ngoài, ta còn dùng cho phép nhiều tài liệu chân quý, nói thí dụ như Hỗn Nguyên Chân Kim, Thanh Mộc Thần Thiết, Trước Lãng Tinh Thiết. Lăng Thiên Tử một hơi thở nói ra mấy trăm loại phi kiếm tài liệu. Sau khi nghe xong, Lâm Bạch trực tiếp bị sợ ngốc. Lâm Bạch cười khổ không phải nói. Sư phụ, dựa theo ngài lời vừa mới nói phi kiếm tài liệu, cộng lại sợ rằng vượt lên trước 10 tỷ linh thạch a. Lăng Thiên Tử từ tốn nói. không sai biệt lắm tiếp cận 10 tỷ, Lâm Bạch trợn to hai mắt, sợ đến toàn thân là mồ hôi. Lâm Bạch biết rõ, chính mình khối kia long cốt kim, cũng mới giá trị 2-3 ức linh thạch, mà hắn hơn 9 tỷ linh thạch tài liệu, đều là Lăng Thiên Tử lấy ra. Phi kiếm một khi tự bạo, người tại phi kiếm bên trong phân hồn, cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Ngươi thần hồn liền sẽ bị thương nặng, cho nên, Lâm Bạch, ngươi không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngàn vạn lần không nên tự bạo phi kiếm. Thật là nếu như ngươi thật đã đi vào tuyệt cảnh, nhất định muốn tự bạo phi kiếm đi cầu cuộc sống, vậy cũng ngàn vạn lần không nên do dự. Lâm Bạch thật sâu gật đầu, một khi tự bạo phi kiếm, phân hồn hủy diệt. Cái kia Lâm Bạch liền mất đi 1/3 thần hồn. Thần hồn không hoàn chỉnh, đối với bất cứ người nào mà nói, đều là chịu khổ một kích trọng quyền. Lâm Bạch lễ độ cung kính nói, đồ nhi minh bạch, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Hết chương.